Điện thoại Vivo X70 Pro tự hào là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2022. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày hôm nay của Tuyến Văn Hóa. Trước khi đến với những nội dung chi tiết hiện diện cho bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Tuyến Văn Hóa. Nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về thế giới túc cầu mỗi ngày. Sau đây sẽ là những nội dung chính xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay. Pique thoát oán phạt đi lướt sóng. Son Heung-min chấn thương, Tottenham lọt sút võ. Trận đại chiến Sevilla và Barca bị hoãn. Cổ động viên Liverpool cà khịa tuyên bố CR7 nên giải nghệ. Trung Quốc nhận kém hơn đội tuyển Việt Nam. Thành Trung rách bắp đùi 12 cm. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Pique thoát oán phạt đi lướt sóng. Trong thời gian được nghỉ thi đấu vì chấn thương, Gerard Pique đã vô tư lướt sóng cùng cô bạn gái Shakira. Thường thì đây là hành động sẽ bị trừng phạt, nhưng với trường hợp của người đã chấp nhận thi đấu không công cho Barcelona thì lại không. Trung vị này không những không bị ban lãnh đạo Barca xử phạt mà còn được ca ngợi bất chấp việc anh đi lướt sóng cùng bạn gái trong khi đang điều trị chấn thương. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chủ tịch Juan Laporta khẳng định Pique đã đi nghỉ ngơi ở Cantabria. Anh ấy đã tham gia lướt sóng, nhưng tôi hiểu cậu ấy biết rõ bản thân cần phải làm gì như thế nào thì mới làm như vậy. Tôi nghĩ anh ấy đang rất ổn. Chúng tôi sẽ không xử phạt Pique. Không ai dám nghi ngờ sự chuyên nghiệp của cậu ấy. Như tôi luôn nói từ trước, cậu ấy sẽ là một chủ tịch tuyệt vời của Barcelona. Tuyên bố của Laporta cũng sẽ khép lại những lùm xùm nhỏ này. Trước kia cũng từng xảy ra một vụ việc tương tự khi Arthur Melo đi lướt sóng trong thời gian trị thương. Dù tiền vệ này không có đóng góp lớn như Pique, thì Barca cũng vẫn không xuống tay với Arthur. Trở lại với Pique, trung vệ 34 tuổi đã nghỉ thi đấu được gần một tháng và trong thời gian anh vắng mặt, hàng thủ Barca đang gặp quá nhiều vấn đề. Đá 3 trận, thua 4 bàn, nhiều thứ 3 giải đấu, họ có thể vẫn ngự trị trên nhóm đầu nhưng thành tích phòng ngự thì vẫn đáng lo. Do đó, hẳn Barcelona đang mong đợi Pique trở lại giải cứu hàng thủ như khi anh giải cứu quỹ lương của đội bóng. Bởi nhờ việc trung vệ này giảm lương về gần như bằng không mà Barca mới đủ điều kiện đăng ký các tân binh Memphis Depay, Eric Garcia trước hạn chót của ban tổ chức La Liga. Son Heung-min chấn thương, Tottenham lọt sút võ. Truyền thông Anh đã đề cập đến chấn thương của Son Heung-min khá nhiều trong những ngày qua. Thậm chí, báo chí xứ sở sương mù còn quả quyết huấn luyện viên Nuno Santo rất muốn có Son có mặt trong trận đấu giữa Tottenham Hotspur với Crystal Palace vào 18:30 ngày 11 trong khuôn khổ vòng 4 Premier League. Đây thật sự là cơn đau đầu của huấn luyện viên Nuno Santo bởi Son Heung-min đang trở thành nguồn cảm hứng với Tottenham khi đã ghi 2 bàn trong 3 trận thắng liên tiếp của đội bóng này. Thậm chí, Harry Kane vắng mặt ở 2 trận đầu, Son đã chơi cực hay, trong đó có siêu phẩm vào lưới Man City. Trước trận đấu với Liban diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 9 trên sân Suwon World Cup, trang chủ liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA thông báo Son Heung-min không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Huấn luyện viên Paulo Pento buộc phải để anh ngồi khán đài nhằm giữ chân cho Son. Việc không có Son Heung-min đã khiến hàng tấn công của Hàn Quốc gặp khó khăn trước hàng thủ chơi kỷ luật của Liban, kiểm soát bóng lên đến 72% và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đội chủ nhà đã không thể xuyên thủng lưới Liban khi kết thúc hiệp 1. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của chủ nhà ở hiệp 2 đã được đền đáp với bàn thắng phút 59 của Kang Chang-hoon. Pha lập công này giúp đội tuyển Hàn Quốc rút bỏ được áp lực. Thế nhưng, ở những phút còn lại, dù tạo ra vài cơ hội ghi bàn khác, họ không thể có thêm bàn thắng. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Liban, đội bóng xứ Kim Chi đã trở lại đường ray sau sự khởi đầu đầy thất vọng trước Iraq. Trận đại chiến Sevilla và Barca bị hoãn. Cuộc so tài giữa Sevilla với Barca trong khuôn khổ vòng 4 La Liga mùa giải năm nay vào ngày 12 tháng 9 tới đã bị hoãn sau khi cả hai câu lạc bộ khiếu nại về những ngôi sao Nam Mỹ không thể kịp ra sân. Cụ thể, trận cầu này được lên lịch thi đấu vào 2 giờ ngày 12 tháng 9 giờ Việt Nam trên sân Sanchez Pizjuan. Tuy nhiên, trước đó vỏn vẹn 2 ngày, vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ tiếp tục thi đấu và cả hai đội đều có góp mặt cầu thủ. Sevilla là đội chịu thiệt nhiều nhất khi ba cầu thủ Gonzalo Montiel, Papu Gomez và Marcos Acuna đều thi đấu vào hôm thứ Sáu. Trong khi đó, Barca chỉ có một cầu thủ là trung vệ Ronald Araujo. Cả Sevilla lẫn Barca sau đó đều tranh tài ở Champions League vào thứ Tư, nên hội đồng cấp cao về thể thao ở Tây Ban Nha đã ra phán quyết ủng hộ việc hoãn trận đấu này. Thông tin này được cho là sẽ khiến Real Madrid và Atletico cảm thấy không hài lòng, dẫu cho hai câu lạc bộ cùng thành phố này đã không yêu cầu hoãn trận đấu của họ. Lần lượt gặp Celta Vigo và Espanyol, Real và Atletico Madrid sẽ ra sân ở La Liga vào thứ Hai trước khi thi đấu ở Champions League vào thứ Năm. Ngoài trận Sevilla và Barca bị hoãn, trận Villarreal và Alavés cũng có động thái tương tự. Còn lại, vòng 4 La Liga vẫn diễn ra bình thường. Lịch thi đấu bù của hai trận đấu này sẽ được công bố sau. Hiện tại, Real Madrid đang dẫn đầu La Liga với 7 điểm, bằng điểm với Sevilla, Valencia, Barca, Atletico và Mallorca, nhưng hơn về chỉ số vụ. Cổ động viên Liverpool cà khịa tuyên bố CR7 nên giải nghệ. Bồ Đào Nha đã có chiến thắng 3-0 trước Azerbaijan trong trận đấu tại bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Tiền đạo Diogo Jota của Liverpool đã tỏa sáng với một bàn thắng và một đường kiến tạo dành cho cây săn bàn của RB Leipzig Andrea Silva nổ súng. Kết quả này giúp Celtic vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi ở trận đấu muộn sau đó, Serbia bất ngờ bị Cộng hòa Ireland cầm hòa. Chiến thắng trước Azerbaijan cho thấy Bồ Đào Nha đã thể hiện sức mạnh của mình về chiều sâu đội hình, đặc biệt trên mặt trận tấn công vì họ vẫn còn quá nhiều hỏa lực ngay cả khi không có Cristiano Ronaldo trong đội hình. Bản hợp đồng mới của Man United đã bị treo giò sau khi nhận một thẻ vàng trong trận đấu với Cộng hòa Ireland trước đó. Diogo Jota ngày hôm qua được huấn luyện viên Fernando Santos bố trí đá tiền đạo đực trái thay thế vị trí của Ronaldo. Cầu thủ của Liverpool đã có một ngày thi đấu thăng hoa, ghi bàn thắng thứ 8 chỉ sau 21 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Chính điều này giúp các fan của đội chủ sân Anfield cảm thấy phấn khích, thậm chí nhiều ý kiến còn kêu gọi Ronaldo nên giải nghệ vì anh già rồi, sang năm đã 37. Tuy nhiên, các cổ động viên này chắc chắn đã quên mất rằng lúc CR7 thực hiện cú đánh đầu tung lưới Ireland ở trận đấu trước thì Jota chắc đang mải đếm cỏ. Nếu so sánh ra thì đẳng cấp của Azerbaijan với Ireland chắc cũng tương đương đội tuyển Việt Nam và Australia ngày hôm qua. Thế nên, Jota quả là rất giỏi, nhưng để mà thay thế Ronaldo thì chưa đủ tầm. Trung Quốc nhận kém hơn đội tuyển Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam dù mới thất bại 0-1 trước Australia ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 1-0 và 3-0 sau hai tỷ số này của Australia, có thể thấy tuyển Trung Quốc khả năng rất cao không thắng được đội tuyển Việt Nam. Đó là những gì mà tờ Sohu, tờ báo nổi tiếng ở Trung Quốc mở đầu bài viết sau trận đấu giữa Việt Nam và Australia tối ngày 7 tháng 9. Theo tờ báo này, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng trước Australia khi chơi để thủng lưới một lần và bị từ chối penalty. Đối đầu đội tuyển Việt Nam, Australia vẫn dựa vào sức mạnh thể chất và thể hình để kiểm soát thế trận và có bàn thắng ở cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, Australia tiếp tục tấn công, nhưng Việt Nam không hoàn toàn phòng ngự co cụm. Việt Nam đã có thể sử dụng các pha phản công để uy hiếp hàng thủ của Australia. Trước khi có chiến thắng vất vả trước Việt Nam, Australia hạ Trung Quốc dễ dàng với tỷ số 3-0. Điều này đem đến những dấu hỏi về màn thể hiện của thầy trò huấn luyện viên Li Tie khi đối đầu với Việt Nam vào ngày 7 tháng 10 tới. Ở lượt trận thứ 3, Trung Quốc sẽ chạm trán Việt Nam. Nhìn vào cái cách mà hai đội đối đầu Australia, bạn nghĩ liệu tuyển Trung Quốc có bao nhiêu phần trăm cơ hội giành chiến thắng? Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đang đứng thứ 92, trong khi Trung Quốc xếp thứ 71. Nếu dựa vào đó, thầy trò Li Tie đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, xét về khả năng cầu thủ và khả năng thực thi chiến thuật, tuyển Việt Nam rõ ràng là nhỉnh hơn. Thành Trung rách bắp đùi 12cm, bị chấn thương từ trước đó, nhưng vẫn được tung vào sân thi đấu trong trận gặp Australia. Nên sáng nay ngày 8 tháng 9, hai trung vệ Thành Trung và Tiến Dũng đã phải đi chụp phim để kiểm tra lại chấn thương của mình. Theo đó, Thành Trung đã bị rách bắp đến 12cm. Đây là một chấn thương khá nặng và khiến anh phải mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng để hồi phục hẳn. Cần nói thêm, trước trận đấu với Saudi Arabia, Thành Trung đã bị rách bắp, nhưng chấn thương của anh chỉ khoảng 3-4cm nên Trung vẫn có thể vào sân thi đấu. Tuy nhiên, sau trận gặp Australia, chấn thương cũ chưa lành, Thành Trung đã bị rách thêm chỗ mới ở chân phải và lần này nặng hơn. Thành Trung chia sẻ, thật sự tôi cũng đã lường được trước điều này và khi vào sân thi đấu tôi chấp nhận bởi đội tuyển của chúng ta đang thiếu người. Với tôi, một khi tổ quốc cần thì anh em chúng tôi chẳng ngại gì, cứ vào sân là chiến hết mình thôi. Việc mạo hiểm của Thành Trung đã khiến anh phải thay ra sân ở phút thứ 76 khi không thể tiếp tục thi đấu. Trước đó, trung vệ Đình Trọng cũng bị rách bắp và không thể thi đấu ở trận gặp Australia mới đây. Riêng trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã chụp phim, nhưng kết quả của anh ổn hơn nhiều khi chấn thương rách cơ háng đang có dấu hiệu hồi phục tốt. Hy vọng trong một tháng nghỉ trước khi bước vào cuộc so kè với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 tới, các tuyển thủ của chúng ta kịp hồi phục để bước vào trận đấu với thể trạng sung mãn nhất.